Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016. Chương 1016. Ác mộng. Thanh Nguyên Sơn Hạ, Bách Lý Trúc trong phòng tu luyện. Thời khắc này nàng mặc dù đang tu luyện, nhưng tâm thần lại sớm đã chẳng biết tiến vào nơi nào. Ở đây, nàng phảng phất cái xác không hồn, giống như xuyên qua tại một mảnh vô ngần đại địa. Đại địa nhan sắc đen nhánh, trong đất tựa hồ còn bốc lên một chút máu cặn bã. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy lật ra tới thịt nát. Theo nàng ngẩng đầu một cái, cuối chân trời là liệt diễm thiêu đốt hình thành cuồn cuộn khói đặc, sương mù tràn ngập, càn quét bốn phía, khiến cho bốn phía có thể tầm nhìn cực kém, mà ở đây trận trong sương khói hành tẩu Bách Lý Trúc. Chỉ cảm thấy một trận vô pháp ngôn ngữ nặng nề, tựa hồ trên thân bị đè ép cái gì cự vật, để nguyên bản có thể dễ dàng phi thiên độn địa nàng cất bước duy gian. Nhất là, con mắt của nàng tựa hồ có chút thấy không rõ, không chỉ là bởi vì mê vụ, còn bởi vì buồn ngủ. Nàng chỉ biết nàng đang mảnh này đen kịt, đồng thời ngâm lấy vô số máu tươi đại địa bên trên du đáng. Có đôi khi nhắm mắt lại liền giống như ngủ thiếp đi. Đợi nàng trong hoảng hốt lại lần nữa đem con mắt mở ra lúc, tựa hồ đã du đáng qua một đoạn thời gian rất dài. Cái này là ác mộng, Bách Lý Trúc thanh tỉnh ý thức nói cho nàng. Cái này là ác mộng. Nhưng nàng nhưng lại không biết như thế nào để cho mình tỉnh lại. Dã rời cùng nặng nề đến cực hạn thân thể để nàng cho dù là duy trì mở mắt động tác tựa hồ cũng cực kỳ khó khăn. Đột ngột, trước mắt sương mù ở trong tựa hồ xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Bách Lý Trúc cố gắng mở to mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ hình dạng của hắn. Đồng thời nàng mở miệng muốn gọi hô: Thanh Phong ca ca, nhưng không có âm thanh, nàng căn bản không phát ra thanh âm nào, mà cái kia đạo nhìn không rõ ràng thân ảnh tại sương mù ở trong hiển hiện chỉ chốc lát. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, rõ ràng thấy không rõ cái kia đạo ảnh tử, có thể Bách Lý Trúc nhưng trong lòng có loại cảm giác. Hắn đang tìm nàng, Thanh Phong ca ca. Bách Lý Trúc đem hết khả năng muốn phát ra âm thanh gọi. Nhưng nàng quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi, lấy cho tới căn bản không phát ra thanh âm nào. Trong sương khói như ẩn như hiện đạo thân ảnh kia tại tìm không thấy nàng sau tựa hồ rất mất mát. Cứ như vậy đi về phía trước, sắp biến mất tại trong sương khói. Trong chốc lát, Bách Lý Trúc không khỏi nóng nảy, lớn âm thanh gào thét: Thanh Phong ca ca, ta ở đây. Đồng thời bước nhanh hướng về phía trước truy đuổi cái kia đạo trong sương khói như ẩn như hiện thân ảnh, nhưng là áp ở trên người nàng cự vật tựa hồ càng ngày càng nặng. Tinh thần của nàng cũng càng ngày càng mệt mỏi, có đôi khi thậm chí liền mở to mắt đều không thể làm được. Nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ hướng phía đó tiến lên, mà lại mặt đất tựa hồ cũng dần dần biến thành một tầng đầm lầy. Vũng bùn lây dính nàng cái kia trắng nõn nhỏ váy, để nàng trở nên bẩn thỉu, đồng thời đuổi theo Bách Lý Thanh Phong bộ pháp cũng biến thành càng phát ra gian nan. Thanh Phong ca ca, chờ ta một chút. Bách Lý Trúc phát ra im ắng gọi. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghe không được. Đột ngột, nàng dưới chân vũng bùn đầm lầy tựa hồ biến sắc, máu là huyết nhục tạo thành bùn nhão. Ở đây phiến huyết nhục bên trong nổi lên từng khuôn mặt, có Thứ Phong, có Thánh Tinh Long, có Nguyên Thiếu Không, từng vị bị nàng giết chết truyền kỳ, đại kỵ sĩ, kỵ sĩ, gương mặt hiển hiện, bọn hắn không nói một lời. Cứ như vậy ở đây phiến huyết nhục bùn nhão bên trong nhìn lấy nàng. Lẳng lặng nhìn chăm chăm. Một loại trước nay chưa từng có dùng mình xông lên đầu. Nhất là khi Bách Lý Thanh Phong thân hình cách nàng càng ngày càng xa. Mặc nàng như thế nào gọi, hắn lại từ đầu đến cuối không có quay đầu lúc, loại kia dùng mình, chuyển hóa thành một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Cùng sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, Bách Lý Trúc trực giác cảm giác thân hình của mình tại không ngừng hạ trầm. Tựa hồ muốn bị kéo vào vực sâu vạn trượng, bốn phía nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng lạnh. Băng lãnh đến phảng phất xương phong kiếm mưa, không ngừng đâm xuyên lấy xương cốt của nàng, để nàng dần dần đã mất đi đối với nhục thân khống chế. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng, nương theo lấy loại này hạ xuống không ngừng hiện lên. Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc kêu to, hô to, nhưng không có một chút tác dụng nào. Thân hình của nàng từ đầu đến cuối tại hạ rơi. Hạ xuống, vĩnh viễn không có điểm dừng hạ xuống, tựa hồ muốn rơi phá lực hút cực hạn, sau đó, rơi vào vũ trụ chân không, lâm vào vĩnh hằng tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, không muốn, không, cuối cùng, thanh âm hoảng sợ đâm rách thương khung, ác gật ở trong Bách Lý Trúc đột nhiên thanh tỉnh lại. Nàng mở to đôi mắt to xinh đẹp, nhìn qua ngoài phòng tu luyện. Nơi đó bóng đêm mê người, an bình tĩnh mịch, chính là Hạ Á thành phố ban đêm 7-8 điểm thời gian. Ác mộng, trong một tháng này, trở nên càng ngày càng chân thực ác mộng. Cũng may, hiện tại kết thúc, nhưng vào lúc này, Bách Lý Trúc trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trần nhà, một đôi mắt, phảng phất vượt qua ngàn tỷ khoảng cách. Vô tận hư không, chính nhìn chòng chọc vào nàng cái kia thân thể gầy ốm. Sợ hãi trước đó chưa từng có phảng phất như thủy triều bao phủ tâm linh của nàng. Nhưng, đây là Hạ Á thành phố. Đây là nhà của nàng. Bách Lý Thanh Phong, liền trong nhà, Thanh Phong ca ca sẽ một mực bồi tiếp của ta. Trong chốc lát, Bách Lý Trúc trong lòng bắn ra trước nay chưa từng có dũng khí. Đem cơ hồ muốn thôn phệ nàng tâm linh sợ hãi xua tan một tia khe hở. Người cút cho ta, ong ong, tinh thần chấn động, dũng khí như hỏa. Cặp kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng thân hình con mắt tại hỏa diễm đốt cháy hạ. Rất nhanh tiêu tán trống không, nhưng mà, đôi mắt này mặc dù triệt để tiêu tán, nhưng chiếm cứ tại Bách Lý Trúc đáy lòng cái kia phiến mây đen lại chưa tiêu tán. Loại kia băng lãnh, loại kia bất lực, loại kia tuyệt vọng, còn có cái kia không ngừng hạ xuống. Hạ xuống, phảng phất vĩnh viễn không thôi, vĩnh không cực hạn hạ xuống, nhưng thủy chung quấn quanh ở nàng trong lòng. Trong chốc lát, nàng thậm chí chỉ có thể co ro thân thể, hai tay ôm đầu gối đóng, ngồi trong góc, có chút phát run, nửa giờ, có lẽ là một giờ. Bách Lý Trúc tâm dần dần bình tĩnh lại, ta không thể để cho Thanh Phong ca ca nhìn thấy ta cái này hình dạng. Thanh Phong ca ca bề bộn nhiều việc, rất mệt mỏi, hiện tại cuối cùng có thể qua muốn sinh hoạt, ta không thể lại nhường hắn bận rộn xuống dưới. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, cặp mắt kia đã biến mất, nhưng ta sẽ chiến thắng ngươi. Sợ hãi, ngoặc kép, Lôi Đình Tông. Bách Lý Thanh Phong xuất hiện ở tòa này tông môn bên ngoài. Hạ Á thành phố cơ hồ mỗi nửa năm liền là một bộ mới diện mạo. Lôi Đình Tông cũng giống như thế. Lần trước Bách Lý Thanh Phong đến nơi này thời Lôi Đình Tông hạ vẫn chỉ là phát triển ra một cái trấn nhỏ, mà bây giờ cũng đã bày biện ra muốn cùng Ô Hà Thị thành khu nối thành một mảnh khuynh hướng. Đại lượng tài chính đầu nhập khiến cho mảnh khu vực này kiến thiết hiệu suất một ngày ngàn dặm. Mà thừa dịp này cơ hội, Ô Hà Thị thị trường cũng là hướng địa phương nghị hội xin hoạch xuất ra một mảnh mới thành khu, cũng thêm nhanh kiến thiết. Đoán chừng nếu như Bách Lý Thanh Phong lại chờ cái 3-5 năm đi vào Lôi Đình Tông, cái trấn nhỏ này liền sẽ trở thành Ô Hà Thị một phần. Lôi Đình Tông tông chủ Bách Lý Trường không trong sân. Ngươi muốn tốt. Bách Lý Trường không nhìn trước mắt cái này để hắn cảm thấy kiêu ngạo. cũng không so cảm khái Tôn Tử. Muốn tốt, vậy thì tốt, ta đi cùng Thiên Nhai lão đệ nói một tiếng. Bách Lý Trường không đứng lên nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lần này Bách Lý Trường không có lại khuyên. Hắn mang theo Bách Lý Thanh Phong, đi thẳng tới Sư Thiên Nhai ở lại viện lạc. Lôi Đình Tông trước mắt phụ trách lớn nhỏ công việc chính là Bách Lý Trường không. Sư Thiên Nhai, Lữ Bình đám người mấy người, mỗi người đều có chính mình khu vực làm việc. Khi Bách Lý Trường không khi đi tới, Sư Thiên Nhai đang cùng đến từ Xích Viêm Quốc Quan Tinh Điện cường giả cấp 9 lóc trao đổi cái. Gì? Quan Tinh Điện mặc dù là Xích Viêm Quốc nhất lưu đại phái, nhưng đến đây Lôi Đình Tông lại còn vô pháp dẫn tới Bách Lý Trường không tự mình tiếp đãi. Cùng bọn hắn kết nối một chuyện tự nhiên mà vậy liền rơi xuống một vị khác cự đầu Sư Thiên Nhai. Trên thân, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Sư Thiên Nhai thứ nhất thời gian đứng lên, mặt tươi cười nói, trời cao lão ca, Thanh Phong Tông chủ cũng tới. Lóc càng là có chút câu nệ hành lễ. Bách Lý Trường không tông chủ, bệ hạ, các ngươi trước đem chuyện của các ngươi đàm tốt. Bách Lý Trường không nói, không có việc gì, chúng ta vừa rồi đã giao lưu không sai biệt lắm. Lóc vội vàng nói, mà Sư Thiên Nhai cũng nhẹ gật đầu. Cái kia đi, hai tông giao lưu hội ngày cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó hoan nghênh Quan Tinh Điện tuổi trẻ Tuấn Kiệt đến thăm. Chúng ta cũng chờ mong hai tông xâm nhập hợp tác một ngày. Lóc nói, lại lần nữa đối với Bách Lý Thanh Phong thi lễ một cái. Cáo từ rời đi, Quan Tinh Điện cùng chúng ta Lôi Đình Tông muốn tiến hành một trận hữu nghị giao lưu hội. Đúng, Quan Tinh Điện phát triển lớn mạnh thoáng nhận lấy Nguyên Xích Viêm Quốc mấy đại tập đoàn chế ước. Sở dĩ muốn từ chúng ta bên này tìm được đột phá miệng. Ta cân nhắc đến Quan Tinh Điện bên trong Lạc Anh là Hoàng Kim 12 tinh cung một thành viên. Cùng Thanh Phong Tông chủ có giao tình tốt. Lại thêm đây cũng không phải là cái đại sự gì. Sở dĩ đáp ứng, đoán chừng trận này giao lưu hội về sau, Quan Tinh Điện mượn cho chúng ta Lôi Đình Tông chi thế. Tất nhiên có thể để Bạch Dạ tập đoàn, Tứ Hải tập đoàn thu liễm. Sư Thiên Nhai nói, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Lão ca tới đây có chuyện gì không? Ha ha, ta vì Thanh Phong Tôn Tử mà tới. Bách Lý Trường không cười nói, trước mắt Tam Thánh Minh, Cực Quang Đế Quốc, chính là cho tới giống người loại uy hiếp đều đã tương đương với giải quyết. Lại cùng song Nguyệt Giới Bắc Điện Chư Quốc ký tên hòa bình hiệp nghị. Tiếp xuống Thanh Phong cũng không cần lại bôn tẩu khắp nơi. Là thời điểm an định lại, ta suy nghĩ, hoặc là để hắn cùng y y nha đầu đem sự tình đứng yên xuống tới. Sư Thiên Nhai nghe khẽ giật mình, ngay sau đó vừa sợ lại vui, ánh mắt của hắn thứ nhất thời gian rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Cái này, là Thanh Phong ngươi ý tứ. Đúng, mà lại, ta cũng y y nói. Nàng đã gật đầu đồng ý, Bách Lý Thanh Phong nói. Tốt, tốt, tốt, Sư Thiên Nhai phấn chấn nói liên tục ba chữ tốt. Thanh Phong. Những trong năm này chúng ta nhìn xem ngươi trưởng thành, cách làm người của ngươi, phẩm tính, chúng ta đều tin được. Y y nha đầu nàng, phụ mẫu tại 20 năm trước náo động ở trong mất mạng. Nhưng ta mấy năm nay đưa nàng nuôi lớn, tự nhận không có sơ sẩy đối với nàng quản giáo, cũng là tốt hài tử. Hai người các ngươi cuối cùng có thể đủ tiến tới cùng nhau. Ta thật cao hứng. Đa tạ sư gia gia, ta sẽ hào hào đối đãi y, Bách Lý Thanh Phong nói. Đã sư lão đệ ngươi không phản đối, vậy ngươi xem nhìn, chúng ta lúc nào đem xính lễ hạ, lại tuyển cái ngày hoàng đạo cho hai người bọn hắn cái tiểu bối cử hành hôn lễ. Ta xem qua, tháng sau số 26 chính là cái ngày tốt, số 26 a, về thời gian còn có tháng rưỡi. 46 ngày, ngược lại cũng được, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Cái kia đi,